Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 594, có vợ quên con, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, nói với vẻ chân thành. Đương nhiên rồi, anh nghĩ mà xem, chị dâu đối xử với anh như vậy, nhưng anh vẫn lấy đức báo oán giúp chị ta. Hôm nay nếu không có anh, bà nhất định sẽ không dễ dàng tha cho chị dâu như vậy. Bùi Phượng Chi hừ lạnh một tiếng. Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của anh nắm lấy cằm Diệp Ninh Uyển, nhẹ nhàng dùng sức, nâng mặt cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mình. Uyển Uyển, không cần giả ngu trước mặt anh. Diệp Ninh Uyển nghiêng nghiêng đầu, như thể thật sự không biết Bùi Phượng Chi đang nói gì. Hừm, Bùi Phượng Chi cũng không vạch trần cô, mà kiên nhẫn giải thích với Diệp Ninh Uyển. Nếu em không hiểu, vậy anh nói rõ cho em biết, anh không hề có ý định giúp người phụ nữ đó. Anh làm vậy chỉ là để anh cả có thể từ châu Âu chạy về. Lúc này đừng hòng ông ta trốn một mình ở châu Âu mà độc thiện kỳ thân. Đợi anh em anh đấu đá nội bộ xong, ông ta sẽ quay về hưởng lợi. Còn về những chuyện bẩn thỉu kia, cho dù anh cả anh sau khi trở về biết đó chỉ là hiểu lầm, thì với tính cách của anh ấy, liệu còn muốn một người phụ nữ không trong sạch nữa không? Hơn nữa Bùi Minh Hàm đã bị phế rồi. Bùi Minh Hạo lại là kẻ bất tài. Bên ngoài có biết bao nhiêu người phụ nữ đang nhìn chằm chằm, cho dù thế nào thì đại phu nhân cũng không giữ được vị trí đó lâu dài. Diệp Ninh Uyển thật sự không ngờ, Bùi Phượng Chi cao quý như vậy, trông như tuyết trắng trên đỉnh núi, vậy mà lại nói với mình nhiều thủ đoạn bẩn thỉu như vậy. Tuy rằng cô hiểu rõ những gì Bùi Phượng Chi đang nghĩ, sao có thể không hiểu chứ, nhưng mà... Những ngón tay đặt trên cằm Diệp Ninh Uyển đột nhiên siết chặt, ngón tay Bùi Phượng Chi bất ngờ dùng sức. Cằm Diệp Ninh Uyển đau nhói, lập tức hoàn hồn, đối diện với ánh mắt đen láy sâu thẳm như biển cả của Bùi Phượng Chi. Gương mặt tuấn tú vô song của Bùi Phượng Chi gần như áp sát vào mặt Diệp Ninh Uyển, khóe môi mỏng lạnh nhếch lên một độ cong mờ nhạt. Bảo bối, đừng có lơ đãng khi anh đang nói chuyện, anh sẽ tức giận đấy. Khi Bùi Phượng Chi nói, hơi thở của anh như bao trùm lấy Diệp Ninh Uyển, mùi hương nam tính nồng nàn khiến cô gần như không thở nổi. Diệp Ninh Uyển buộc phải nhìn thẳng vào Bùi Phượng Chi, thậm chí không dám thở mạnh, sợ rằng mùi hương của người đàn ông này sẽ đột ngột tràn ngập khắp ngũ tạng lục phủ, khiến cô từ trong ra ngoài đều tràn ngập mùi hương và dấu ấn của anh. Cảm giác đó quá bá đạo và mạnh mẽ, khiến Diệp Ninh Uyển có chút không thoải mái. Diệp Ninh Uyển chỉ khẽ rên rỉ một tiếng, đáng thương nhìn Bùi Phượng Chi, nhỏ giọng trách móc. Anh bóp đau em rồi, có thể buông tay ra không? Vốn tưởng rằng cô còn phải cố gắng giả vờ đáng thương thêm chút nữa, ai ngờ Diệp Ninh Uyển chỉ nói một câu như vậy, Bùi Phượng Chi đã lập tức buông cô ra, thậm chí còn cẩn thận nâng cằm Diệp Ninh Uyển lên, kiểm tra xem hai bên má cô có bị anh bóp đến bầm tím không. Nhưng rõ ràng Bùi Phượng Chi đã khống chế lực đạo từ trước, căn bản không có khả năng đó. Sau khi kiểm tra xong, Bùi Phượng Chi mới hoàn toàn buông Diệp Ninh Uyển ra. Bây giờ em còn muốn hỏi gì nữa không? Diệp Ninh Uyển xoa xoa cằm hơi tê dại của mình, hỏi Bùi Phượng Chi. Tiểu Tinh Tinh đâu? Anh đưa con trai về rồi sao? Hơi thở của Bùi Phượng Chi đột nhiên ngừng lại một chút. Rõ ràng là anh quá sốt ruột muốn dạy dỗ vợ, nên đã quên mất con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Phượng Chi lập tức gọi một cuộc điện thoại. May mà bảo vệ của anh đã đưa Tiểu Tinh Tinh ngồi trên một chiếc xe khác đi theo rồi. Cách chương.